ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91 Gen. Đầu xuân học kỳ đã qua gần một nửa. Hạ Tỉnh mua miếng đất kia đã hoàn thành quy hoạch thượng sở hữu vật kiến trúc. Không chí một đoạn thời gian sau bên trong các loại chỉ tiêu đã đạt tiêu chuẩn. Nơi sân liền chính thức mở ra. Dục ấu viện diện tích mở rộng vài lần, Hạ Tỉnh nhìn dục ấu viện dần dần đi lên đường ngay. Liền thành lập thuộc về dục ấu viện official website cùng tài khoản. Dán lên dục ấu viện mới cũ đối lập đồ, cái này tài khoản cùng bình thường dục ấu viện official website không sai biệt lắm. Cũng không sẽ bởi vì Hạ Tỉnh hoạt động quan hệ liền tùy thời nhảy dựng lên ra một đốn. Trang đầu là dục ấu viện cơ bản tin tức. Chuyển phát một ít phù hợp tương quan bộ môn giáo dục tuyên truyền. Duy nhất cùng mặt khác dục ấu viện bất đồng chính là official website mỗi tuần đều sẽ lựa chọn sử dụng một vị lão sư thượng hứng thú khóa làm công khai. Khóa, thu lúc sau phóng tới trên official website. Cùng lai khách nhóm tuyển xem, này đó tiểu chương trình học truyền phát tin lượng nhưng không tính thấp, rất nhiều gia trưởng không nghĩ cấp long nhãi con tùy tiện chơi trí não. Lại thật sự không rảnh mang long nhãi con, dứt khoát liền đem trí não tỏa định ở dục ấu viện trên official website. Long nhãi con nhóm liền tính trộm lên mạng, cũng chỉ có thể xem này đó chương trình học, xem cố định trang web, khổ không nói nổi long nhãi con có. Dần dần đối khóa trình sinh ra hứng thú long nhãi con cũng có. Theo các gia trưởng ở giao tế trong giới nhắc tới long nhãi con nhóm gần nhất tự học cái gì? Chương trình học, dục ấu viện official website ở các gia trưởng cái này quần thể chậm rãi có danh khí. Cũng ở dần dần thoát khỏi thẩm miên bóng dáng. Đi hướng càng thành thục dục ấu viện official website hình thức ở thẩm miên ngầm đồng ý. Thẩm miên tư nhân tài khoản cùng dục ấu viện official website tài khoản cơ hồ không có liên hệ tại. Đây loại cách làm hạ. Thẩm miên có rất nhiều fan cũng không biết dục ấu viện khai official website. Cho nên chú ý dục ấu viện official website. Phần lớn là trong nhà có long nhãi con cha mẹ. Trong đó rất nhiều cha mẹ đều là tân một thế hệ. Chính mình tuổi cũng không lớn. Cũng không câu nệ với cái gì, nhãn hiệu lâu đời, dục ấu viện. Bọn họ ở trên mạng nhìn Khải Minh công khai khóa. Cảm thấy dục ấu viện hào. Liền sẽ động đem long nhãi con đưa tới tâm tư, official website gần nhất còn thu được không ít dục ấu sư đầu tới lý lịch sơ lược. Thẩm miên nhìn một lần, trong đó có mấy phân lý lịch sơ lược phi thường xinh đẹp. Thẩm miên bớt thời giờ ở trên mạng cùng này vài vị dục ấu sư tiến hành rồi phỏng vấn. Kết quả phi thường vừa lòng, định ra thực tập ngay, dục ấu viện vận hành càng ngày càng quy phạm. Giai đoạn trước chi ra cũng tương đương cao, thẩm miên thu được tháng này tiểu long nhãi con nhóm sinh hoạt phí, lại cấp trong viện dục ấu sư cùng dinh dưỡng sư phát hoàn công tư. Dục ấu viện công chướng thượng mức đi xuống rớt một ít, nếu không phải dục ấu viện công chướng cùng thẩm miên tư chướng thượng đều có một bút số lượng không nhỏ tiền tiết kiệm. Căn bản chống đỡ không được giai đoạn trước đại lượng chi ra. Rốt cuộc năm nay sửa lại tân khu dạy học, mùa tân bắt trước chiến đấu trường. Gần là bắt trước chiến đấu trường cùng đài thức trí não phòng hằng ngày giữ gìn cũng đã là một bút xa xỉ phí dụng. Thẩm miên dừng một chút, cấp Hạ Tỉnh xoay tháng này tiền lương. Sau đó cầm lấy giáo án đi học. Đi ngang qua Hạ Tỉnh thời điểm, còn nhẹ nhàng đá một chút Hạ Tỉnh dày. Tiền lương tới rồi, Hạ Tỉnh mở ra vừa thấy. Chuyển khoản 1000 tinh tệ, Hạ Tỉnh. Ngoặc kép, thẩm miên bổ sung một câu. Kiếm không nhiều lắm, cần kiệm quản gia, Hạ Tỉnh phủng ngực. Vẻ mặt hiền thê lương mẫu thức ôn nhu săn sóc. Tốt thân ái, ta biết ngươi ở bên ngoài đi làm thực vất vả. Ta nhất định sẽ hảo hảo mang con của chúng ta, thẩm miên. Ngoặc kép, thẩm miên ghê tởm bất quá hắn. Quay đầu đi rồi. Hôm nay trừ bỏ là dục ấu viện phát tiền lương nhật từ. Vẫn là tiểu long nhãi con nhóm kỳ trung khảo thí ngày đầu tiên, năm hai tiểu long nhãi con nhóm đều có thể tiến vào nhân cách hóa hình thái. Thẩm miên liền yêu cầu văn tự khóa thời điểm phải dùng nhân cách hóa hình thái tiến hành khảo thí. Tần Ý cùng Lộ Nguyên Long tộc hình thái hạ đều là một tay bò ra tới tự. Hình chữ X bộ thủ phân ra. Văn tự khóa tiểu viết văn xem đến Thẩm Miên đôi mắt đau, Thẩm Miên mở ra bài thi. Rai cùng Lộ Nguyên đều thực khẩn trương. Tầm mắt một khắc không rời Thẩm Miên động tác. Thẳng đến bài thi phát xuống dưới. Hai cái tiểu long nhãi con liền trước sau đều bất chấp xem. Cầm lấy bút liền bắt đầu viết, Thẩm Miên nhìn lướt qua Lộ Nguyên bài thi. Mở đầu, Lộ Nguyên, hai chữ cũng đã viết phân ra. Nhìn xem Tần Ý, tiểu công tước nhân cách hóa hình thái thời điểm viết chữ vẫn là thật xinh đẹp, Thẩm viện trưởng. Long có điểm mệt, hắn thử sửa đúng qua đường Nguyên. Nhưng là chính hắn viết chữ cũng không có hệ thống luyện qua. Chỉ là chính mình viết đến còn hành. Đường thư pháp lão sư nói còn không bằng bảng chữ mẫu giáo đến hảo, cũng may phía trước phỏng vấn. Quá một vị dục ấu sư. Sở trường đặc biệt có viết này hạng nhất. Còn ra một bộ doanh số không tồi bảng chữ mẫu, Thẩm Miên ỉ ở Lộ Nguyên cái bàn bên. Mềm nhẹ mà vuốt ve một chút tiểu long nhãi con đầu. Chậm một chút viết, không vội, thời gian còn đủ, Lộ Nguyên cũng không biết chính mình sắp đối mặt cái gì. Còn cảm động cực kỳ. Ân, cảm ơn viện trưởng. Ngoặc kép, Tiệp An gần nhất không hề trầm mê các loại dục nhi thư tịch. Hắn khoảng thời gian trước ở thư viện mượn đến một quyển người máy nhập môn tri thức. Đánh ngày đó khởi liền mê thượng người máy. Bất quá người máy thư tịch đối tiểu long nhãi con tới nói quá cao thâm. Thẩm Miên không mua quá nhiều. Thư viện kia mấy bộ chỉ có vẫn là làm đẩy mạnh tiêu thụ thời điểm Thẩm Miên thuận tay mua. Không thể thỏa mãn Tiệp An lòng hiếu học, Tiệp An xem xong máy móc huyền bí cuối cùng một quyền. Yêu quý mà đem 100 nhiều trang bộ sách còn hồi thư viện. Nhìn hơn nửa ngày, không có tìm được chính mình muốn tìm thư tịch. Hắn biết rõ chính mình sẽ không xem lậu. Vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn vài biến. Xác định không có mới rũ đầu đi ra thư viện, Bảo Thạch Long ấu tể gần nhất trầm mê các loại người máy. Thậm chí còn căn cứ giáo trình làm một cái người máy mô hình. Bởi vì khuyết thiếu hệ thống động lực, cho nên tạm thời không có biện pháp động lên. Hắn hôm nay chính là tới tìm tương quan thư tịch. Đáng tiếc không có, hắn hồi ký túc xá trên đường vừa lúc gặp phải Tinh Phỉ. Trong lòng đối tân tri thức khát vọng còn ở quay cuồng. Nhịn không được hỏi, Tinh Phỉ, người nơi đó có cùng động lực nguồn năng lượng tương quan thư tịch sao? Đọc qua rộng khắp tiểu cô nương nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có, nàng hứng thú cùng Tiệp An không quá giống nhau. Cho nên cũng không cất chứa loại này loại hình thư tịch, tiểu Tiệp An nói lời cảm tạ sau rũ đầu đi. Rồi, hắn thật sự rất muốn xem, nhưng là thư viện đã không có, Tinh Phỉ muội muội cũng không có tương quan thư tịch nếu mua nói. Tiệp An hồi tưởng khởi kia mấy quyển gáy sách sau kiến nghị giá bán. Nhịn không được nắm chặt chính mình túi sách mua thư liền mua không nổi tài liệu. Còn, vẫn là không mua thư, đặc biệt tiết kiệm tiểu long nhãi con vẫy vẫy cái đuôi. Nỗ lực nói cho chính mình. Ta không nghĩ xem, ta không nghĩ xem. Rai có thể hay không có tích góp tinh tệ đâu. Hảo muốn mượn một chút, hạ quyết tâm tiểu long nhãi con lộc cọc hướng về phía sinh thái điền đi tinh. Phỉ quay đầu lại nhìn Tiệp An ca ca bóng dáng. Hơi hơi ninh khởi tiểu mày, biểu tình nghiêm túc lên. Tiệp An ca ca thoạt nhìn rất muốn. Ở tiểu cô nương trong ấn tượng, ôn nhu ca ca rất ít biểu lộ ra chính mình nghĩ muốn cái gì đồ vật. Hiện tại nói ra, nhất định chính là đặc biệt muốn. Tinh Phỉ vỗ vỗ chính mình bọc nhỏ. Nhanh chóng tính nhẩm ra bản thân tiền tiết kiệm. Xoay người đi bắt trước chiến đấu trường tìm Tần Ý, Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh đều ở bắt trước chiến đấu. Trường. Thẩm Miên buổi chiều hứng thú khóa đã kết thúc, bị Hạ Tỉnh túm đi làm bồi luyện, đang cùng nuốt hỏa long ấu tể quấn lấy nói chuyện, nghe được cửa tiếng bước chân. Hạ Tỉnh quay đầu thấy là Tinh Phỉ, tiểu cô nương bình thường lúc này hẳn là ở thư viện. Hoặc là tự học hoặc là xem hứng thú thư. Hôm nay như thế nào lại đây bên này? Hạ Tỉnh đi qua đi. Làm sao vậy? Tinh Phỉ do dự một chút, nhỏ giọng, thúc thúc. Ta tìm Tần Ý, Hạ Tỉnh cho nàng sửa sang lại một chút quần áo. Đem nàng bế lên tới. Chúng ta đây hiện tại đi tìm nàng, tiểu công tước đang ngồi ở ghế trên ủng ục đô ra bên ngoài mạo. Khí, Đem sân huấn luyện mà Huân đến giống tiên cảnh giống nhau. Nghiêm trọng trở ngại Lộ Nguyên tầm mắt. Dẫn tới hắc bạch tiểu mập mạp hoàng không chọn lộ. Chạy sai phương hướng vừa lúc đâm tiến người máy trong lòng ngực. Bị người máy một phen sách kéo đỉnh đầu mau. Richard nói trường xuyến câu thời điểm vẫn là khái. Vướng đến lợi hại. Thẩm Miên đại bộ phận lực chú ý đều tại Richard trên người. Hơn nữa chung quanh đều là tiểu công tước bạch hơi. Hắn cũng không chú ý tới mặt sau đáng thương hề hề Lộ Nguyên. Lộ Nguyên sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng cũng không có kêu hắn đánh không lại liền sẽ chạy. Chạy bất quá liền sẽ bị trào. Bắt được lúc sau liền sẽ bị kéo mau. Đã thói quen. Dù sao cũng không đau. Hạ Tình chờ ồn ục đô tiểu công tước dần dần làm lạnh đến thất ôn. Lúc này mới ôm nhà hắn tiểu cô nương đi qua đi. Chung quanh hơi nước vẫn là tương đối trọng. Tình Phỉ cũng không có nhìn đến bị hơi nước cùng người máy ngăn trở Thẩm Miên. Tình Phỉ dắt lấy Tần Ý chào chào. Tần Ý, ngươi có thể mượn ta một chút tinh tệ sao? Tiểu cô nương không có cố tình đè thấp âm lượng. Ly đến gần Hạ Tình còn có thính lực đặc biệt tốt Thẩm viện trưởng đều rõ ràng nghe được những lời. Này, một người một con rồng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Phỉ, Thẩm viện trưởng biểu tình không? Chút sứt mẻ, nguyên bản đến trả lời Richard nói lại tạp ở bên miệng. Hơn nữa, lập tức bắt đầu nghĩ lại chính mình mỗi tuần cấp tiền tiêu vặt có phải hay không quá ít, đối. Thẩm Miên tới nói, Tiệp An cùng Tinh Phỉ chính là hắn nhãi con. Lộ Nguyên Rai cùng Tần Ý bởi vì tới sớm, cũng cùng hắn nhãi con không có khác nhau. Cho nên năm hai tiểu bằng hữu mỗi tuần đều sẽ được đến Thẩm Miên lấy tư nhân thân phận phát tiền tiêu. Vặt tiểu long nhãi con nhóm ăn trụ đều ở dục ấu viện. Ngày thường muốn cái gì món đồ chơi cũng sẽ có Thẩm Miên đặt mua. Cho nên này đó tinh tệ cơ hồ không phải sử dụng đến. Thẩm Miên vẫn luôn cho rằng nhà hắn tiểu long nhãi con sẽ không thiếu tiền, hơn nữa. Tinh Phỉ cư nhiên càng nguyện ý cùng Tần Ý mượn tinh tệ, Thẩm viện trưởng đã chịu 100 Lộ Nguyên. Như vậy trọng đả kích, liền cành tra vấn đề đều đã quên trả lời, Richard thật dài một đoạn thời gian đều không có được đến. Trả lời, thực nghi hoặc mà nghiêng đầu hỏi, viện trưởng, hắn hiện tại đã sẽ không mở miệng liền cà lam. Nói chuyện tuy rằng chậm một chút, nhưng nói lên câu đơn tới đã thực lưu sướng. Lại qua một thời gian, hẳn là liền sẽ không lại cả lâm, Richard vừa nói lời nói. Tinh Phỉ lúc này mới phát hiện người máy mặt sau có viện trưởng, Tinh Phỉ. Ngoặc kép, Hạ Tình so Thẩm Miên trắng ra nhiều. Này long vẻ mặt tan nát cõi lòng biểu tình. Người như thế nào không hỏi ta muốn đâu? Như thế nào không hỏi viện trưởng muốn đâu? Tiệp An cùng Tinh Phỉ là nhà hắn tiểu long nhãi con, Tinh Phỉ theo bản năng quay đầu lại. Vừa lúc đối thượng viện trưởng ánh mắt Tinh Phỉ, ngoặc kép, tiểu cô nương thế khó xử. Nhưng là cảm giác chính mình nếu là không giải thích, viện trưởng nhất định thực bị thương. Giải thích, Tần Ý sẽ khổ sở. Bởi vì, viện trưởng cùng thúc thúc sẽ cho ta Tần Ý tinh tệ là mượn. Nàng có thể chậm rãi còn. Nhưng là viện trưởng tinh tệ là cho Tinh Phỉ nói xong nhìn hạ màu trắng tiểu long nhãi con. Mênh mang hơi nước sau thấy không rõ tiểu long nhãi con biểu tình. Lại có thể cảm giác xinh đẹp đến triều tịch long ấu tể nhẹ nhàng truyền đạt đuôi to. Ôn nhu mà cọ quá Tinh Phỉ trong mắt liền có ý cười, Hạ Tình nghĩ nghĩ. Cảm thấy cùng không muốn hỏi cha mẹ muốn sinh hoạt phí chính mình còn rất giống. Vì thế xoa xoa tiểu cô nương đầu tóc. Vậy được rồi, ngươi muốn mua cái gì? Dù sao đã nói mượn tinh tệ, Tinh Phỉ cũng phải trả lời. Ta tưởng mua một bộ động lực phương diện nhập môn thư tịch. Thư viện có cùng loại bộ thư. Ta tính ra một chút giá cả. Còn kém một chút kia một bộ bìa cứng bộ sách đại khái 300 tinh tệ. Tiểu cô nương bình thường chính mình cũng sẽ mua một ít thư tịch. Dư lại tinh tệ đương nhiên liền không đủ mua kia một bộ sách, Tần Ý thò lại gần. Kém nhiều ít, Thẩm Miên vỗ vỗ vẻ mặt mờ mịt Richard, đi qua đi đôi tay bế lên Tần Ý. Đối diện nhà hắn tiểu cô nương, hôm nay liền mua, đột nhiên lên cao Tần Ý. Ngoặc kép, tiểu long nhãi con vẫy vẫy cái đuôi. Phi thường hảo tính tình địa bàn ở viện trưởng trong lòng ngực ngáp một cái, Hạ Tình kiên định mà mờ miệng. Mua, mua hai bộ, một bộ xem, một bộ thiêu. Tinh Phỉ, ngoặc kép, tiểu cô nương nhịn một hồi lâu, vẫn là không nhịn xuống cong lên khóe môi cười rộ lên, ghen viện trưởng cùng Hạ Thúc Thúc thật sự. Quá đáng yêu, bị ghen đối tượng Tần Ý liếm liếm móng vuốt. Lại nhịn không được cúi đầu nghe nghe. Sau đó ghét bỏ mà ở viện trưởng trong lòng ngực trở mình. Cái đuôi băng rũ xuống tới. Thiếu chút nữa đánh tới thò qua tới Richard trên người, mặt sau cùng yên lặng bị kéo mau lộ nguyên. Ngoặc kép, các ngươi đều ở nói cái gì nha? Anh, nhìn xem ta. Anh, hết chương.